Chương 14, phản xạ của cái có trước thượng đế. Chương 4, lời kinh 3, ngô bất chi thủy chi tử, tượng đế chi tiên, ta không biết nó là con ai, dường như có trước thiên đế. Lúc đạt tới rỗng, trở thành trống rỗng như bình rỗng, khi mọi lưỡi bén nhọn của tâm trí rơi rụng đi và các phức cảm được làm mạnh thêm, khi người để lộ bản thân mình một cách đầy đủ và vẫn biết, ngay cả thế, rằng cái là tối thượng, cái là cơ sở của sáng tạo, cái bản chất nhất, vẫn còn không được biết. Nó vẫn còn bị bao phủ trong huyền. Trong lời kinh cuối này lão tử trò tới ngài và nói, ta không biết nó là con ai. Điều này, điều vẫn còn không được biết khi mọi thứ được biết. Điều này, điều vẫn còn không được mở khi mọi thứ khác được hiển lộ. Điều có huyền không thể được giải bởi bất kỳ hiểu biết nào. Cái này là ai? Ta không biết nó là con ai. Ta không biết ngài được sinh từ ai, ngài tới từ đâu, ngài đã nảy sinh từ cội nguồn gốc rễ nào. Có lẽ ngài là hình ảnh của cái đã hiện hữu trước thượng đế. Rỗng này, huyền này, có lẽ là sự phản xạ của cái đã có trước thượng đế. Nhiều điều cần được hiểu trong lời kinh này. Điều thứ nhất là, lão tử nói, ta không biết. Hôm qua tôi đã nói về Asmita và Ahankara. Chừng nào Ahankara, bản ngã, vẫn còn dai dẳng. Hiểu biết không thể bừng lên. Chừng nào bản ngã vẫn còn dai dẳng, duy nhất rốt có thể có. Các nhà huyền bí đã coi bản ngã và Ahankara là đồng nghĩa. Lấy bản ngã làm trung tâm và là rốt là như nhau. Chúng là hai cái tên của cùng một hoàn cảnh. Khi bản ngã sụp đổ, khi rốt sụp đổ, nghĩa của Asmita bắt đầu. Asmita và trí huệ là một và cùng một, cũng như bản ngã và rốt là một và cùng một. Khi bản ngã ở bên trong, rốt ở bên ngoài. Khi Asmita ở bên trong, trí huệ ở bên ngoài. Asmita hiện hữu chỉ là tính hiện hữu, chỉ hiện hữu, không có bất kỳ phân biệt nào, không có bất kỳ hình thể nào, chỉ là việc hiện hữu sự tồn tại thuần khiết. Khi chỉ có Asmita, trí huệ sẽ ở cùng nó. Do đó khi lão tử nói, ta không biết, cái ta này là một chỉ báo về Asmita. Bản ngã bị diệt. Giờ không có cảm giác về việc là trung tâm của thế giới hay cảm giác thế giới chỉ dành cho tôi hay cảm giác duy nhất tôi sẽ hiện hữu. Mọi cảm giác này bây giờ tắt ngấm. Ngay cả thế, tôi hiện hữu và trong cái tôi này, mọi huyền bị cuốn đi. Nhưng ngay cả cái tôi này không biết rỗng này tới từ đâu. Rốt không có hiểu biết về cội nguồn của rỗng này nhưng ngay cả trí huệ ít nhất cũng không có ý tưởng nó tới từ đâu. Cả rốt lẫn trí huệ đều không thể nói được về cội nguồn của dòng sông sự tồn tại. Bằng việc nói, ta không biết, lão tử đang cố truyền đạt sự kiện rằng ngay cả sau khi biết mọi điều, ngay cả bây giờ khi mọi phức cảm bị loại bỏ và không có tối mà chỉ sáng và sáng ở mọi nơi, ngay cả thế ông ấy vẫn không biết rỗng này nảy sinh từ đâu mà đã làm lộ bản thân nó cho ông ấy. Ông ấy không biết nó tới từ đâu hay hành trình của nó là gì. Asmita này đã được chất đầy bởi trí huệ. Nó nữa cũng không có tri thức về điều đó. Cái tôi của lão tử là cái tôi của hiền nhân và cái tôi này nữa cũng không biết. Cái tôi của người rốt không biết bất kỳ cái gì nhưng ngay cả cái tôi của người trí huệ cũng không biết bất kỳ cái gì. Phân biệt này phải được hiểu. Bên ngoài điều này không thể hiểu được. Người ta chỉ có thể đạt tới Asmita, nơi mà ngay cả Asmita cũng bị mất và chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta trở thành một với cái rỗng. Thế thì không có cách nào để đứng tách rời và biết cái rỗng. Người đứng trên bờ đại dương là người rốt. Người nhảy và chìm trong đại dương là người khôn. Nhưng dầu vậy, người đó là tách rời khỏi đại dương. Người trở thành một với đại dương đi ra ngoài hiểu biết. Người rốt không biết bởi vì người đó đang đứng trên bờ, xa khỏi đại dương. Người khôn bị chìm trong đại dương và vậy mà người đó không biết vì người đó vẫn không là một với đại dương. Trạng thái ở bên ngoài khôn là trạng thái của việc là một với đại dương. Nhưng thế thì người biết không còn nữa. Người biết là rốt nhất. Người biết là biết nhiều tới mức cái được biết không tồn tại. Trong Asmita, người biết và cái được biết là tương đương và như nhau. Thăng bằng là tuyệt đối bằng nhau. Ngay cả thế, một đường mỏng đường của việc biết vẫn phân tách hai điều này. Trạng thái đi theo sau điều này dù chúng ta gọi nó là siêu tri thức hay siêu rốt là trạng thái trong đó người biết không tồn tại người đó trở thành rỗng. Trong rốt, người biết là quá nhiều, trong siêu rốt hay siêu hiểu biết, người biết hoàn toàn vắng bóng và trong trí huệ người biết và cái được biết là như nhau. Bình diện mà từ đó lão tử nói và bảo ông ấy không biết, là bình diện của hiểu biết nơi Asmita vẫn còn. Cho nên lão tử nói, ông ấy không biết nó là con của ai. Cái rỗng này đã tới từ đâu? Có lẽ, ông ấy nói, nó là sự phản xạ của cái đã tồn tại thậm chí trước Thượng Đế. Tưởng tượng của người đã đi lên tới Thượng Đế, người không có quan niệm nào bên ngoài Thượng Đế. Thượng Đế là đường biên tối thượng của quan niệm của người. Chuyến bay cao nhất của tưởng tượng đã đưa người lên tới Thượng Đế, linh hồn vũ trụ. Còn lão tử nói, đây dường như là hình ảnh của cái ở bên ngoài Thượng Đế. Ở đây lão tử nói bóng gió tới một hay hai điều. Điều thứ nhất là ở chỗ đường biên quan niệm thậm chí không phải là đường biên bên ngoài nhất của chân lý. Đường biên tối thượng của cảm nhận không dẫn tới ngay cả bước đầu tiên của chân lý. Triết học đi lên tới Paramatman, bản ngã tuyệt đối, nhưng dù vậy đại dương đã không bắt đầu. Do đó Sankara sẽ dễ hiểu hơn về lão tử thông qua Sankara đã mô tả Thượng Đế cũng là một phần của Maya, ảo vọng, và không là Brahma, cái tuyệt đối. Điều này là vì quan niệm về hồn vũ trụ là quan niệm tối thượng của tâm trí, và ảo tưởng đi xa như tâm trí vậy. Maya, ảo vọng, nghĩa là việc kéo dài của tâm trí. Cho nên nếu người đã khám phá ra Thượng Đế, đó là khám phá của tâm trí người, và bất kỳ cái gì tâm trí người khám phá ra, đều sẽ bị giới hạn bởi ảo tưởng. Sankara đã đưa ra một phát biểu rất dũng cảm bằng việc gọi Thượng Đế là một phần của Maya. Brahma ở bên ngoài Maya, bên ngoài Ishvara, Thượng Đế. Đây đích xác là điều lão tử nói. Ông ấy nói, cái đã hiện hữu trước Thượng Đế và cái đã hiện hữu một cách tự nhiên trước việc sáng tạo và cũng trước đấng sáng tạo. Nhưng ông ấy không nói, nó là chính cùng một thứ. Ông ấy nói, đây là chính nghệ thuật của ngài. Lão tử nói, lấy điều này là hình ảnh của nó. Ông ấy không nói, đây là nó, vì tâm trí không thể biết được nó. Ahankara, bản ngã, sẽ không bao giờ biết nó mà cũng không biết Asmita. Nhiều nhất Asmita sẽ biết phản xạ của nó. Phản xạ nghĩa là có cây trên bờ sông và phản xạ của nó rơi vào trong sông. Bây giờ có cá trong sông, con cá này có thể thấy phản xạ của cây trong nước nhưng không thể thấy cây trên bờ sông. Bây giờ con cá này có thể thấy phản xạ của chim bay trên đầu hay trăng lên trên trời và cả mây bay qua trăng. Việc soi gương của nước gây ra những phản xạ này và một mình những phản xạ này cá có thể thấy được. Tâm trí được chất đầy với Asmita, nhiều nhất có thể có năng lực thấy những phản xạ như vậy. Do đó lão tử không nói một cách chắc chắn rằng, cái này là cái này. Ông ấy nói, có lẽ nó là phản xạ của cái đã hiện hữu trước Thượng Đế. Thực tại mọi điều mà một người có thể biết không những thế, mọi điều có thể được biết, chỉ là sự phản xạ, vì chân lý chỉ có thể được biết khi chúng ta là một với thực tại. Người biết là không tách rời, khi đom đóm tự thiêu thân trong đèn, chỉ thế thì nó mới biết đèn. Khi tảng đá muối tan trong đại dương, chỉ thế nó mới biết đại dương nhưng thế thì nó không còn nữa. Và thế thì cho dù nó muốn nói cho ai đó, nó không thể nói được vì nó không còn tồn tại. Chừng nào chúng ta còn biết, nhiều nhất, chúng ta sẽ biết cái tối cao nhất để được biết nhưng như việc phản xạ. Thế thì chính vận sự của chúng ta là thêm từ, có lẽ, khi chúng ta nói về các phản xạ. Ở đây, chút ít khảo sát về Mahavira sẽ làm dễ dàng hơn cho việc hiểu lão tử. Không ai đã dùng từ, có lẽ, một cách hào phóng như Mahavira đã làm. Bất kỳ cái gì Mahavira nói, ông ấy đều thêm tiền tố, có lẽ, cho nó. Ông ấy bao giờ cũng nói, có lẽ, ông ấy không bao giờ nói, nó giống thế này. Do đó tư duy của Mahavira được gọi là, chủ nghĩa có lẽ. Bất kỳ cái gì ông ấy không bao giờ nói mà không có có lẽ. Ngay cả sự kiện không thể tranh cãi được nhất về điều ông ấy đã tuyệt đối xác định, ông ấy sẽ không nói mà không có, có lẽ. Tại sao, nếu Mahavira biết chắc chắn ông ấy đáng phải phát biểu rõ ràng rằng, cái này là như vậy? Nhưng Mahavira nói, bất kỳ khi nào bất kỳ người nào đưa ra phát biểu khẳng định điều đó trở thành phi chân lý. Mahavira nói, nhiều nhất, tâm trí có thể nói, nó có thể là cái này, cũng có thể là, nó không thể là cái này. Khi chúng ta nói, nó là cái này, chúng ta phá hủy tính có thể của các khả năng còn lại về chân lý. Khẳng định của chúng ta trở thành đầy và do đó mù. Khi chúng ta nói, nó có thể là cái này, chúng ta cũng để mở khả năng việc là cái khác của nó nữa. Cố hiểu điều đó theo cách khác và chủ nghĩa có lẽ sẽ trở nên rõ ràng hơn cho bạn. Bạn có thể nhìn tôi. Điều bao giờ cũng xảy ra cho bạn là mọi lúc bạn đều nhìn tôi, nhưng không có bất kỳ cách nào để thấy tôi. Bạn chỉ thấy phản xạ của tôi. Hình ảnh của tôi được hình thành trong mắt bạn và thông báo của hình ảnh này đạt tới não của bạn. Điều bạn thấy là hình ảnh này, cái được hình thành trong mắt bạn. Đây là cách duy nhất bạn thấy tôi. Không có mắt bạn không thể thấy được tôi. Mắt ngụ ý cơ chế hình thành các phản xạ. Cái ở bên ngoài được phản xạ trong mắt và tâm trí thấy phản xạ này. Theo cùng cách này, khi bạn nghe tôi, bạn không nghe thấy điều tôi nói. Âm thanh của giọng tôi lọt vào tai bạn và nó bị chúng bắt giữ và truyền tiếp cho tâm trí. Do đó tai là bộ phản xạ. Tương tự khi tôi chạm bạn, bạn không biết cái chạm này như vậy. Da của bạn bắt giữ cảm giác này và thế rồi bạn cảm thấy cái chạm. Bao giờ cũng có màn che giữa bạn và tôi. Do đó Immanuel Kant, nhà tư tưởng lớn của Đức đã nói, một vật trong bản thân nó là không thể nào được biết. Chúng ta chỉ thấy hình ảnh của chúng, và nếu chỉ chúng ta chỉ biết những phản xạ, nhớ điều này bao gồm cả năng lực của chúng ta để hình thành các hình ảnh nữa. Do đó một người bị chứng vàng mắt nhìn thấy màu vàng ở mọi nơi. Người mù màu không có khả năng nhìn thấy những màu đặc biệt và có nhiều người bị mù màu. Cứ một trong 10 người lại bị mù với màu này hay màu khác. Bernard Shaw mãi đến tuổi 60 vẫn không biết rằng ông ấy không thể nhìn thấy màu vàng. Ông ấy đã không thể phân biệt được giữa màu lục và màu vàng. Và ngày sinh lần thứ 60, ai đó tặng ông ấy bộ com lê. Ông ấy đi mua cà vạt cùng màu với bộ com lê và ông ấy đã mua cà vạt màu vàng. Khi ông ấy mang nó về nhà, thư ký của ông ấy choáng khi nhìn thấy nó. Ông đáng phải mua cà vạt màu lục cho hợp với bộ com lê của ông chứ không phải cà vạt màu vàng, cô ấy nói với ông ấy. Ai nói đây là màu vàng? Nó là màu lục, ông ấy nói. Thế thì lần đầu tiên ông ấy biết, ông ấy đã không thể nào phân biệt được giữa vàng và lục. Cho nên điều chúng ta thấy phụ thuộc chủ yếu vào năng lực thấy riêng của chúng ta. Bây giờ cá bơi trong nước sẽ thấy màu xanh lam phản xạ của trăng vì nước sông có màu xanh lam. Nó cũng không có cách nào biết rằng trăng không phải là màu xanh lam. Do đó Mahavira nói, chúng ta bao giờ cũng phải nói có lẽ với bất kỳ cái gì chúng ta biết. Điều này chỉ ra rằng chúng ta không tuyên bố toàn thể tri thức về chân lý mà chỉ phản xạ của nó. Cho nên chúng ta nói, đây là cách tôi thấy nó. Chúng ta không nói, đây là cách nó là vậy. Điều tôi thấy cũng có thể sai, có thể khác, cái gì đó đối lập toàn bộ có thể là chân lý. Lão Tử nói, rỗng này mà đang biểu lộ, có lẽ là phản xạ của cái mà thậm chí có trước Thượng Đế và từ đó Thượng Đế cũng có thể đã được sinh ra. Nhiều công việc đã được làm liên quan tới mặt nguyên bản trong truyền thống đạo. Đệ tử được bảo, tìm ra mặt nguyên bản của ông là gì? Bạn có thể nói, mặt tôi là mặt nguyên bản, nhưng nếu bạn lấy các ảnh của bạn từ 10 năm trước bạn sẽ thấy mặt bạn đã thay đổi 10 lần. Vợ của Steinbeck là nhà văn Đức, có lần bà ấy chỉ cho đứa con trai nhỏ của mình những bức ảnh của bố nó từ hồi thơ ấu. Khi họ lấy nhau, người bố đã 30 tuổi. Anh ta có tóc xoăn và mặt đẹp. Đứa bé hỏi mẹ nó, người đẹp trai với tóc xoăn này là ai thế? Sao vậy? Đó là bố con không thể nhận ra bố sao? Bà ấy nói. Nếu đây là bố con thế ai là người hói đầu ở trong nhà chúng ta? Con nghĩ đó là bố con, đứa trẻ hỏi. Chắc phải khó cho người mẹ giải thích cho đứa con. Mặt nào là nguyên bản? Mặt nào thực sự là của bạn đứa trẻ 3 tuổi hay 30 tuổi? Người mà bạn được sinh ra hay người mà bạn chết đi? Mặt đích thực của bạn là mặt nào? Theo truyền thống đạo Sadaka được bảo thiền và tìm ra mặt đích thực của mình. Sadaka hoang mang, anh ta quay lại thầy và hỏi, thầy ngụ ý gì bởi mặt nguyên bản? Thầy đáp, mặt của ông trước khi ông được sinh ra hay sẽ là của ông ngay cả sau khi ông sẽ chết? Mặt ở cùng ông trước khi ông xuất hiện trên thế giới và sẽ ở cùng ông khi ông biến mất khỏi thế giới này. Một mình mặt đó là đích thực. Mọi mặt còn lại đơn thuần là quần áo được cho ông và bị lấy đi khỏi ông. Và lão tử nói, cái thậm chí có trước Thượng Đế, một mình cái đó là mặt đích thực của chân lý, khi mọi thứ đã không biểu lộ. Khi không cái gì đã biểu lộ, Veda và Upanishad đã chứng nhận cho 3 trạng thái của sự tồn tại. Một trạng thái là khi sự tồn tại biểu lộ, hoa nở, chim hót, có người trên trái đất, có mặt trời và các vì sao. Nó là trạng thái trong đó sự sáng tạo xuất hiện và mở rộng không ngừng. Trạng thái thứ hai là trạng thái hủy diệt, khi trái đất bắt đầu co lại và tan rã. Hoa rụng, chim chết, mọi âm thanh nhòa đi và mọi sao và mặt trời cũng thế. Trạng thái trước là khi sự tồn tại đang được tạo ra và là trẻ và đầy sinh lực, và trạng thái sau là khi sự tồn tại già đi và gần tới kết thúc của nó. Cho nên các trạng thái này của việc sáng tạo và hủy diệt là giống như hơi thở đi vào và đi ra. Triết lý Hindu đã so sánh việc sáng tạo ra sự tồn tại với việc thở vào của Thượng Đế và việc hủy diệt nó là việc thở ra của Ngài. Hơi thở của Brahma là huyền thoại nhưng nó có nghĩa. Hơi thở này của Brahma là sáng tạo và hơi thở kia của Brahma là hủy diệt. Bây giờ có một trạng thái ở bên ngoài hai trạng thái này khi hơi thở không đi vào không đi ra. Đây là trạng thái thứ ba nơi không có sáng tạo không có hủy diệt. Phải có cái gì đó mà không được tạo ra và cái không bị phá hủy trong hủy diệt. Và cái đó là mặt nguyên bản. Lão Tử nói, nó là phản xạ của cái thậm chí có trước Thượng Đế. Bây giờ từng lời của Lão Tử cần được ngẫm nghĩ kỹ càng. Ông ấy không nói, cái này là nó. Ông ấy nói, nó chỉ là việc phản xạ. Nơi có người thấy, người nói, cái tôi, bản ngã cho dù nó là bản ngã nhẹ, Asmita, bất kỳ chỗ nào cái, tôi, tồn tại, chỉ có thể có phản xạ. Nhưng điều này có là ít không rằng chúng ta có khả năng thấy chân lý ngay cả nhờ chiếc gương. Lão Tử cẩn thận để thấy rằng chúng ta không bỏ sót sự kiện là chân lý này là chân lý được phản xạ từ gương. Nó không thể là bất kỳ cái gì khác. Từ khác ông ấy dùng là, có lẽ, như để chống lại việc khăng khăng cố chấp. Điều này cũng đáng suy ngẫm. Tâm trí chúng ta càng bị chất vào với cái phi chân lý, chúng ta càng khăng khăng cố chấp hơn. Bản ngã càng lớn, sự khăng khăng trong lời nói của chúng ta càng lớn hơn. Mọi tranh cãi của chúng ta đều là phê bình nhận xét không vì chân lý mà vì sự cố chấp của riêng chúng ta. Khi tôi nói một điều đặc biệt là đúng, vấn đề thực không phải là vì việc là đúng của nó mà là vì việc đã nói vậy của tôi. Nói cách khác, tôi là đúng và bạn là sai. Mọi tranh cãi dường như chỉ là vì việc biết chân lý, nhưng nếu chúng ta quan sát những luận cứ này về cái gọi là chân lý, chúng ta sẽ thấy bản ngã dựng đứng đằng sau chúng. Chân lý của tôi phải là đúng, vì chỉ thế thì tôi có thể là đúng. Nếu nó không đúng, tôi chịu trách nhiệm và tôi không bao giờ chịu trách nhiệm. Sự khăng khăng này về việc là đúng của riêng chúng ta chết đi cùng với bản ngã. Do đó các chân lý được sinh ra từ Asmita, giống như các lời của Phật hay Mahavira hay Krishna hay Christ hay Moham hay Lão Tử, không phải là kết quả của bản ngã. Do đó chúng là thứ không được khăng khăng nói nhất, chúng là lời cuối cùng trong việc trao cho, không có thái độ trong chúng để thuyết phục người nghe và làm cho người nghe tin. Nó giống như các lời được nói ra và đó là vậy thôi. Ngay cả thế, sau khi suy nghĩ cân nhắc, thêm vào lời, có lẽ là hành động rất bạo dạn, vì chúng ta không bao giờ có thể mơ về việc nói có lẽ về cái mà chúng ta dự tính đích thực. Chúng ta không bao giờ dùng từ này ngay cả để diễn đạt cho cái phi chân lý của chúng ta. Nhưng ở đây là những người như Lão Tử, người nhấn mạnh vào từ này ngay cả với chân lý họ đã biết. Chúng ta không thể dùng có lẽ cho điều phi chân lý của chúng ta, vì thế thì phi chân lý sẽ chết. Nếu bạn bị hỏi tại tòa án, ông có ăn trộm không? Bạn sẽ đáp lại cái gì? Có lẽ, sao? Chúng ta phải kiên trì dai dẳng trong trường hợp phi chân lý. Chúng ta sẽ phải tập hợp nhiều nhân chứng và bằng chứng để chứng minh tính đích thực của chúng ta. Cái phi chân lý không có hồn riêng của nó. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của bằng chứng và sự kiên trì của bạn để giữ cho nó sống. Nhưng chân lý không cần sự giúp đỡ từ bạn. Do đó vấn đề là những người như Lão Tử và Mahavira có thể dùng từ có lẽ. Nếu như Mahavira được hỏi, hồn có tồn tại không? Ông ấy chắc sẽ nói, có lẽ. Ai có thể biết rõ hơn Mahavira về sự chân thực của hồn? Người biết một cách dứt khoát phải cho câu trả lời không dứt khoát. Sự kiện là, việc tồn tại của hồn tự bản thân nó là rõ ràng tới mức ông ấy thấy chẳng có ý kiến gì khăng khăng về nó. Khi ông ấy nói, có lẽ, ông ấy ngụ ý truyền đạt rằng không ai phải phụ thuộc vào câu trả lời của ông ấy. Rằng cho dù không có ông ấy, hồn vẫn hiện hữu. Ông ấy nói, có lẽ, vì ông ấy cảm thấy việc biết của ông có thể sai. Chúng ta không thể nói, có lẽ, ngay cả với điều phi chân lý chúng ta thốt ra, trong khi người như Lão Tử nói về chân lý như, có lẽ. Lý do là không có điều bản chất trong điều chúng ta nói, chỉ sự kiên trì của chúng ta giữ cho nó sống. Có một luật sư rất nổi tiếng của Ấn Độ với cái tên T.S. Hrizingao, không ai kiếm được nhiều như ông ấy đã kiếm từ việc bào chữa. Đại học Saga đã được xây dựng từ khoản tiền tặng của ông ấy. Ông ấy đã viết trong hồi ký của mình rằng khi ông ấy xin phép rời khỏi thầy của mình, người đã dạy luật cho ông ấy đã được cho lời khuyên khi chia tay. Thầy của ông ấy nói, nếu sự thực ở phía ông, gõ búa lên sự kiện đó. Nếu sự thực không thiên về ông, thế thì gõ búa lên luật. Thế rồi T.S. Horizon hỏi ông ấy, nếu sự thực là không rõ ràng và nếu sự kiện là không rõ ràng và nếu quy tắc của luật cũng không hoàn toàn rõ ràng, thế thì người ta phải làm gì? Thầy của ông ấy đáp, thế thì gõ búa lên bàn. Mọi sự tùy thuộc vào cách ông làm rung chuyển tòa án. Ông càng gõ mạnh lên bàn thì họ sẽ càng bị thuyết phục hơn. Lão Tử và Mahavira là những người tuyệt đối không gõ búa. Họ không tuyên bố bằng việc đập bàn. Điều chắc chắn nhất của chân lý họ diễn đạt bằng, có lẽ. Nếu bất kỳ người nào phủ nhận các phát biểu của họ, họ lại đáp lại bằng, có lẽ ông đúng. Phương pháp đã được Mahavira phát triển để diễn đạt chân lý không chứa một mà bảy, có lẽ. Do đó các giải thích của Mahavira trở thành rất rắc rối. Một phát biểu nhỏ và Mahavira cho bảy giải thích. Nếu bạn hỏi, đây có là cái bình không? Mahavira sẽ đáp, có lẽ nó là cái bình. Có lẽ ai đó sẽ gọi nó bằng cái tên của đất sét và thế thì sẽ có biện luận. Cho nên Mahavira nói, có lẽ nó là cái bình. Thế rồi ngay lập tức ông ấy cho phát biểu khác, có lẽ nó không phải là cái bình mà là đất sét. Bây giờ có khả năng ai đó có thể bác bẻ cả hai phát biểu này. Cho nên Mahavira làm ra phát biểu thứ ba. Ông ấy nói, có lẽ cái bình hiện hữu và có lẽ nó không hiện hữu. Cái bình là đất sét và cái bình là cái bình và đất sét không phải là cái bình. Do đó có phát biểu thứ ba. Thế rồi Mahavira sẽ nói rằng thậm chí ai đó có thể nói. Thế thì nếu không rõ liệu nó là cái bình hay liệu nó là đất sét hay liệu nó là cả hai hay liệu nó không là cả hai, thế thì sao? Trong trường hợp đó Mahavira sẽ đáp, điều đó có lẽ là không xác định được. Thế rồi có ba phát biểu thêm nữa mà Mahavira làm ra. Tất cả có bảy tổ hợp, không thể có nhiều hơn, không có phát biểu thứ tám. Chúng ta nghĩ chỉ có thể có hai phát biểu. Chúng ta nói, Thượng Đế hiện hữu hoặc Thượng Đế không hiện hữu. Ở đó kết thúc biện luận của chúng ta. Không, Mahavira nói, có lẽ Thượng Đế hiện hữu, có lẽ Ngài không hiện hữu, có lẽ Ngài hiện hữu và không hiện hữu, có lẽ Thượng Đế là không thể xác định được, có lẽ Thượng Đế hiện hữu và là không xác định được, có lẽ Ngài không hiện hữu và không thể xác định được, hay có lẽ Thượng Đế hiện hữu và không thể xác định được. Do vậy có bảy phát biểu. Mahavira nói, logic kết thúc với phát biểu thứ bảy. Phát biểu thứ 8 là không thể về mặt logic, mọi điều phải được nói được hoàn thành trong 7 phát biểu này. Do đó lập luận của Mahavira là logic 7 ngả. Khi Lão Tử nói, có lẽ ông ấy ngụ ý nói rằng ông ấy không đưa ra tuyên bố nào, mà ông ấy cũng không khăng khăng rằng bạn phải tin rằng điều ông ấy đã biết là chân lý. Ông ấy chỉ ngụ ý rằng đó là cách ông ấy đã trải nghiệm nó và việc trải nghiệm của người bình thường như ông ấy thì có giá trị gì. Do đó ông ấy dùng thuật ngữ. Có lẽ, vị thế của cái bình nhỏ này là gì trước cây rỗng không vô hạn, khổng lồ. Do đó ta nói, có lẽ, điều ta nói cũng có thể sai chứ. Điều ta đã trải nghiệm có thể chỉ là mơ. Lão Tử giải thích như vậy. Chúng ta cố cho dấu hiệu của thực tại ngay cả với mơ của chúng ta nhưng Lão Tử có dũng cảm để gọi kinh nghiệm của ông ấy về chân lý là mơ. Điều duy nhất nhiều nhất về việc đó là ở chỗ dũng cảm này chỉ tới với việc tới của chân lý. Chừng nào chân lý còn chưa bừng lên trên chúng ta không bao giờ có dũng cảm này. Nếu chúng ta có hoài nghi nhỏ nhất về một chân lý, chúng ta tuyên bố nó to hơn. Chúng ta cố trang điểm cho sự thiếu hụt bằng việc thay thế vào đó là những lời tuyên bố ồn ào. Ma Nasradan tình cờ ở lại trong một làng. Anh ta không hiểu ngôn ngữ được nói ở đó. Các học giả của làng tiến hành cuộc họp của họ bằng tiếng Latin và Ma Lơ đến dự mọi ngày để nghe họ một cách rất tôn giáo. Mọi người tự hỏi anh ta đã hiểu gì về điều đó. Nhưng anh ta là người đầu tiên tới và người cuối cùng về. Một hôm họ quyết định hỏi anh ta, anh không hiểu một lời trong ngôn ngữ của chúng tôi và vậy mà anh chăm chú thế. Anh có thực sự hiểu điều gì đang diễn ra không? Một người trong số họ hỏi, tôi không hiểu gì cả, nhưng một điều tôi hiểu rất rõ và đó là ở chỗ người hét lên to nhất dứt khoát nói điều phi chân lý. Người mất bình tĩnh. Người đó cũng phơi bày ra điều phi chân lý. Người nói một cách yên tĩnh, là người không có tính khẳng định mọi điều này tôi quan sát. Mà là liên tục nói rằng anh ta đã biết ngôn ngữ này, sẽ không dễ dàng thế để hiểu mọi điều này. Thế thì tôi sẽ để hết tâm trí vào ngôn ngữ này, anh ta nói. Bây giờ tôi quan sát mặt, mắt, cách diễn đạt, hành động và mặc dù tôi không biết cái gì đang được nói, chừng này tôi có thể nói được là từ chiều sâu nào mà diễn giả giải đáp liệu ông ấy có biết điều ông ấy đang nói không hay liệu ông ấy có nói mà không biết không. Cử chỉ của chúng ta, nhấn mạnh của chúng ta, nói ra mọi điều về hiểu biết của chúng ta. Nhớ, phi chân lý càng lớn, nhấn mạnh càng lớn, chân lý càng lớn, nhấn mạnh càng bé. Chân lý là đủ cho bản thân nó. Nó không yêu cầu nhấn mạnh từ bất kỳ người nào. Nó đứng trên nền riêng của nó và không yêu cầu cột chống nào. Có một nhà tư tưởng Do Thái với cái tên Sade. Nhiều lần ông ấy bị mọi người thúc giục viết về bản thân ông ấy, chuyện đời ông ấy, để cho mọi người có thể hiểu điều ông ấy nói. Nhưng Sade không bao giờ cho phép chuyện đời ông ấy được viết ra hay không cho phép nói về bất kỳ sự vụ nào trong đời ông ấy. Sade chắc sẽ nói, nếu điều tôi nói là chân lý, nó sẽ vẫn còn lại cho dù không có tôi. Thế thì nhu cầu biết chuyện đời tôi là ở đâu? Khi ông ấy bị ép rất lớn để nói về bản thân ông ấy đã đưa ra một phát biểu. Ông ấy nói, nếu chúng ta xem xét kỹ cuộc đời của Giê-xu và thế rồi vơ lấy Kinh Thánh, chúng ta sẽ không bao giờ đọc nó. Chuyện đời của Giê-xu là gì? Ông ấy được sinh ra trong chuồng ngựa. Chuyện kể rằng ông ấy đã được sinh ra từ người mẹ đồng trinh. Điều này đáng hoài nghi. Làm sao đứa trẻ có thể được sinh ra từ người đồng trinh? Cho nên Sade nói rằng điều rõ ràng là có hoài nghi ai là bố của ông ấy. Không cái gì được biết về nơi ông ấy đã học hay liệu ông ấy có học chút nào không. Điều ông ấy ở trong nhà của người say và gái mãi dâm và làm bạn với những người tầng lớp thấp nhất của xã hội được biết rất rõ. Ông ấy đã là khách trong nhà của những người mà không người đáng kính nào muốn có liên kết. Vào tuổi 33, ông ấy đã bị treo trên cây chữ thập. Hai kẻ cắp cũng bị đóng đinh cùng ông ấy, và những người đã làm việc trừng phạt này đã chắc chắn rằng người này hoặc là điên hoặc là nguy hiểm. Người có người bố không được biết, người đã được sinh ra trong chuồng ngựa, người có di sản còn là vấn đề nghi vấn, người cầu cạnh tình bạn của kẻ say và gái mãi dâm và dành nhiều đêm đàn đúm với nhóm kẻ đánh bạc và người bị đóng đinh cùng với hai kẻ cắp ở độ tuổi 33, liệu còn người nào cầm Kinh Thánh lên sau khi biết mọi điều này không? Bạn chắc có cảm thấy Kinh Thánh là đáng đọc không nếu bạn đầu tiên đã đọc chuyện đời của tác giả của nó? Không, cho nên điều chúng ta làm chính là cái đối lập. Chúng ta đọc Kinh Thánh trước, thế thì chuyện đời của tác giả không tạo ra khác biệt. Do đó Sade nói, bỏ một mình chuyện đời của tôi ra đi. Có khác biệt gì liệu Sade hút thuốc hay liệu ông ấy uống rượu? Nếu điều ông ấy nói là chân lý, điều đó không thể bị làm sai lạc đi bởi bất kỳ hành động nào của ông ấy. Nếu điều ông ấy nói không phải là chân lý thế thì cho dù ông ấy không cần gì ngoài nước lã, lời của ông ấy không thể là đúng. Sade nói, không cần mang tôi vào, cố gắng và nhìn thẳng cái đang được nói. Đây có lẽ là phương pháp loại trừ cái ngã. Bằng phát biểu này có lẽ người này đang cố truyền đạt rằng con người của ông ấy có thể được bỏ ra hoàn toàn. Không có nhấn mạnh về phần ông ấy, do đó ông ấy không đi vào trong thảo luận chút nào. Ông ấy đặt chân lý trực tiếp trước người nghe của ông ấy và bước sang bên. Nếu ông ấy xác nhận, đây là chân lý, thế thì ông ấy đi vào tranh cãi vì nếu ai đó nói, đây không phải là chân lý, thế thì trách nhiệm chứng minh điều đó rơi lên vai ông ấy. Sa nói, nếu tôi nói, có lẽ đây là chân lý, thế thì tôi đứng bên ngoài bất kỳ luận cứ nào. Bây giờ chân lý đứng trên chỗ đứng riêng của nó, nếu nó có năng lực thuyết phục người khác, điều đó là đủ. Và nếu nó không thể thuyết phục được, thế thì cái gì khác có thể thuyết phục bạn, nếu ngay cả chân lý cũng không thể thuyết phục được. Đây là lý do tại sao những người như Lão Tử, dùng thuật ngữ, có lẽ, trong khi diễn giải chân lý mà với họ tồn tại hoàn toàn và về nó họ hoàn toàn được đảm bảo bên trong bản thân họ. Điều này dường như rất mâu thuẫn, những người diễn giải phi chân lý không bao giờ bắt đầu phát biểu của họ bằng, có lẽ. Trong khi những người diễn giải chân lý bao giờ cũng bắt đầu bằng, có lẽ, người đề xuất điều sai bao giờ cũng khăng khăng cố chấp, trong khi người thốt ra chân lý không bao giờ khăng khăng cố chấp. Giê-xu sắp bị đóng đinh, Pilate, người đã ra lệnh đóng đinh ông ấy hỏi ông ấy, nói cho ta, anh thanh niên, trước khi anh chết chân lý là gì? Vì điều đó anh đã đặt bản thân anh vào tình thế khó khăn này, Giê-xu không cho lời đáp. Pilate lại hỏi nữa. Giê-xu nhìn lên nhưng không nói một lời. Chính 2000 năm trước mà việc xảy ra này đã xảy ra, và thế thì từ đó 2000 người phải đã nêu ra câu hỏi này: nếu Giê-xu biết, sao ông ấy không nói cho Pilate? Hay có lẽ ông ấy đã không biết? Pilate chắc không bao giờ có thể mơ được rằng Giê-xu đã biết bất kỳ cái gì về chân lý. Có một câu chuyện, dầu không đích thực, lại rất phổ biến. Chuyện kể rằng 30 năm sau việc đóng đinh này, Pilate về hưu thôi làm quyền thống đốc. Ai đó đã hỏi ông ta có nhớ tới một thanh niên có tên là Giê-xu mà ông ta đã ra lệnh phải bị đóng đinh không? Pilate phẩy tay và nói, thanh niên nào? Ta đã ra lệnh đóng đinh hàng nghìn người trong khi ta đương quyền thống đốc. Người sẽ chiếm trái tim của ít nhất một nửa dân số của thế giới này, đã là một thực thể không được biết tới với ông ta, người đã đóng đinh ông ấy từ 30 năm trước. Ông ta đã không thể nào nhớ được ông ấy là ai. Từ điều này rõ ràng là Pilate phải đã coi Giê-xu là một thanh niên mất trí và nói điều vô nghĩa. Ông ta phải đã thương hại ông ấy, nhưng việc không trả lời của Giê-xu đã là rất có nghĩa và đáng suy nghĩ. Không phải là Giê-xu đã không có khả năng đáp lại, vì ông ấy đã trả lời nhiều lần trước đây và đã cho những câu trả lời vô giá. Ông ấy có thể đã trả lời được, nhưng ông ấy vẫn còn im lặng. Và đây là cơ hội vàng, vì nếu Pilate đã được thỏa mãn với câu trả lời của ông ấy, ông ta có thể đã tha cho ông ấy trên cây chữ thập. Có lẽ đó là lý do tại sao Giê-xu đã không trả lời, vì ông ấy đã nghĩ điều đó là không thích hợp để cứu bộ da riêng của ông ấy bằng việc lấy chỗ trú ẩn đằng sau chân lý. Có lẽ điều đó đã là vậy để cho toàn thể nội dung thông điệp của ông ấy có thể không bị bóp méo. Vì thế thì người ta có thể đã nói rằng Pilate đã hỏi, Giê-xu đã trả lời và do vậy đã được cứu khỏi cây chữ thập. Có lần nhiều người đã chặn ông ấy trên đường và đã hỏi và Giê-xu đã trả lời. Nhiều lần họ thậm chí còn tới vào nửa đêm và Giê-xu đã trả lời. Giê-xu không bao giờ từ chối trả lời. Đây là hoàn cảnh đầu tiên mà một người trên cây chữ thập đã bị hỏi như vậy: chân lý là gì? Và đây là đau đớn của ông ấy, nỗi khổ của ông ấy truyền đạt chân lý. Và trong tình huống như vậy, có lẽ thông điệp này có thể đã đi tới nhiều người. Do đó, im lặng của ông ấy đã gây cản trở cho mọi người. Nhưng những người có thể hiểu Giê-xu từ bên trong đã biết rằng bất kỳ câu trả lời nào cho câu hỏi này vào lúc này đều chắc sẽ tương đương với nỗ lực để cứu cá nhân này. Thế thì chân lý chắc sẽ không hiện hữu mà không có sự khẩn thiết và bền bỉ. Thế thì có lẽ ý nghĩ cứu bản thân ông ấy chắc đã đi ngang qua tâm trí ông ấy. Cho nên ông ấy đã vẫn còn im lặng. Lão Tử nói, có lẽ đó là phản xạ duy nhất của nó. Từ phản xạ này đã được Lão Tử dùng với sáng suốt rất lớn. Vì thế thì nếu có bất kỳ sai sót nào, nó sẽ là về phần của Lão Tử và không về phần chân lý. Nếu chúng ta nói đây là chân lý, thế thì bất kỳ sai sót nào sẽ bị quy cho chân lý. Bao giờ cũng vậy, chính đặc trưng của những người biết là nói rằng bất kỳ sai sót nào đều hoàn toàn là do chúng ta. Nếu bạn đưa ra một phát biểu bị bóp méo về chân lý, người trình bày chân lý sẽ nhận trách nhiệm lên bản thân người đó và nói có lẽ đã có cái gì đó sai trong phương pháp giải thích của người đó mà gây cho bạn hiểu lầm. Không thể có sai sót trong chân lý, sai sót bao giờ cũng ở cá nhân này. Bằng việc nói tới chân lý như sự phản xạ, Lão Tử truyền đạt cách ông ấy đã thấy chân lý như phản xạ trong gương. Bây giờ gương có thể có khiếm khuyết, bạn phải đã nhìn vào những gương làm méo hình ảnh của bạn. Trong một số gương bạn xuất hiện to lớn, trong các gương khác lại rất nhỏ. Một điều về gương này là rất xác định, rằng mắt phải của bạn xuất hiện dường như là mắt trái của bạn và mắt trái của bạn như mắt phải của bạn. Mọi sự không xuất hiện như chúng vậy, trong gương này, chúng trở thành cái đối lập. Điều này không gây chú ý cho bạn khi bạn nhìn vào gương này, vì bản thân bạn không có hiểu biết về mắt phải hay mắt trái của bạn. Khi bạn cầm một trang giấy đã viết trước gương, bạn sẽ nhận ra các chữ bị đảo ngược. Bạn cũng dường như đảo ngược, nhưng vì bạn không có hiểu biết về hình thể đích thực của bạn, làm sao bạn sẽ biết rằng bạn đang đảo ngược. Một nhà khoa học đã làm nhiều nghiên cứu trên mặt người, đã phát hiện ra sự kiện là hai phần của cùng một mặt là không đồng nhất. Phương pháp của ông ấy là như sau. Ông ấy chụp bức ảnh của bạn và cắt nó theo chiều đứng thành hai phần đích xác bằng nhau. Thế rồi ông ấy sẽ chụp bức ảnh khác của bạn và cắt nó theo cùng cách. Thế rồi ông ấy sẽ gắn nửa bên phải của ảnh thứ nhất vào bên phải của ảnh thứ hai, và cũng làm như vậy với hai nửa bên trái. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy kết quả. Cả hai mặt sẽ khác nhau hoàn toàn. Nếu cả hai ảnh mới này được đặt trước bạn, bạn sẽ không bao giờ nói chúng thuộc về cùng một người. Bạn sẽ nói chúng là hai người khác nhau. Nhiều biến đổi thế xảy ra trong gương nhưng chúng ta không nhận biết về nó. Bằng việc dùng từ phản xạ, chúng ta ngụ ý rằng bất kỳ môi giới nào phản xạ chân lý đều bóp mép nó tới mức độ nào đó, và chính một mình phương tiện này chịu trách nhiệm. Sự kiện là chúng ta chỉ có thể biết chân lý qua môi giới. Một môi giới là bản ngã là môi giới như bóng tối. Nếu ai đó cố biết chân lý trong tối, người đó không thể biết được bất kỳ cái gì, người đó đơn thuần dò dẫm trong tối. Vậy mà người đó nói về chân lý, như mọi người đang nói về Atman, Thượng Đế, cõi trời và địa ngục. Mọi điều này là nói trong tối, họ chẳng biết gì. Nasradan đang ngồi ở Masjid, tu sĩ đang nói nhiều về cõi trời tới mức mọi người tụ tập trở nên hăm hở lên cõi trời. Mọi người ai muốn lên cõi trời, đứng dậy. Tu sĩ nói lớn, mọi người đứng dậy trừ Nasradan. Tu sĩ ngạc nhiên, ông không muốn lên cõi trời sao, Malar? Tu sĩ hỏi, Malar đáp, tôi không nhận phiền phức đứng dậy đâu vì điều đó là không rõ ràng. Tôi ngồi, điều đó là rất rõ ràng cho tôi và do vậy tôi ngồi. Bên cạnh đó, Nasradan nói, nếu cõi trời là được lên tới bằng việc đứng dậy, tôi sẽ không lên cõi trời như vậy đâu. Người ta không thể lên cõi trời bằng việc ngồi xuống sao? Vì một điều, không rõ người ta sẽ đi đâu hay liệu có chỗ như vậy hay không có. Những người này đã đứng dậy mà không có bất kỳ lý do nào. Bên cạnh đó, chúng ta hãy xem, liệu tất cả những người đứng dậy có lên tới cõi trời không? Tôi nữa sẽ lên tới qua việc ngồi. Chúng ta hãy xem ai đạt tới. Cõi trời dường như có ý nghĩa làm sao với tâm trí. Có khao khát lớn về giải thoát, moksha, ham muốn bùng cháy bên trong chúng ta để đạt tới chân lý. Không cái gì là rõ ràng, cái gì là được đạt tới. Mọi thứ đều trong tối. Chúng ta nhắm mắt lại trong tối và bắt đầu mơ. Bản ngã giống như tối. Chân lý chúng ta rút ra trong nó đơn thuần là ma, mơ. Tất cả chúng đều là bịa đặt của tâm trí riêng của chúng ta và không có quan hệ gì với chân lý. Asmita là giống như ánh sáng, nhưng chân lý được thấy bởi ánh sáng này cũng là chân lý được phản xạ. Nơi không có bản ngã không có Asmita, nơi cái tôi không hiện hữu, một mình nơi đó có thể được biết, cái không là sự phản xạ nhưng là bản thân chân lý. Nhưng thế thì người nói cũng bị mất đi. Lão Tử nói từ đường biên bên ngoài nhất, điểm xa nhất đó nơi bản ngã đã biến vào trong, không, và nơi Asmita, cái là hình thể thuần khiết của bản ngã cũng bị phai nhòa đi. Từ điểm này lão Tử nói, ta không biết mọi điều này được sinh ra từ đâu. Ai là người sáng tạo của chúng, ngài là con ai? Có lẽ đây là phản xạ của cái thậm chí đã có trước Thượng Đế. Đây là phát biểu chung cuộc có thể được đưa ra ở đường biên này. Vậy đó là phát biểu đường biên. Bên ngoài điều này, người bị mất ngay cả về mặt vật lý. Chính sự kiện là sau khi đưa ra phát biểu này, lão Tử đã mất hút ngay cả về mặt vật lý. Tôi đã nói một cách siêu hình khi tôi nói người ta bị mất hút sau khi đi qua đường biên này. Nhưng không có dấu vết của thân thể lão Tử sau khi ông ấy viết cuốn sách này. Lão Tử đã đi đâu? Ông ấy đã sống ở đó tiếp theo hay ông ấy đã chết? Ông ấy có ngã vào vực thẳm không? Mộ của lão Tử ở đâu? Ai đã chôn ông ấy? Khi nào ông ấy chết? Vào ngày và ngày tháng nào? Không cái gì được biết về điều này. Đây là cuốn sách đầu tiên và cuối cùng. Bạn của Malar Nasradan, người đã trở thành phi công, mời anh ta đi một chuyến bay. Sau chuyến bay, khi Malar ra khỏi máy bay, anh ta nói với bạn mình. Cảm ơn bạn về hai chuyến bay, nhưng đó là một chuyến thôi chứ. Bạn anh ta sửa anh ta. Không, Malar nói, đó đã là chuyến bay đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi. Đây là cuốn sách đầu tiên và cuối cùng của lão Tử, phát biểu đầu tiên và cuối cùng của ông ấy. Ông ấy đã không viết gì trước điều này, và không cái gì được biết tới về ông ấy sau khi ông ấy đã viết cuốn sách này. Đây là phát biểu trên đường biên, lão Tử nói từ điểm xa nhất mà từ đó sự sống một lần nữa lại mất hút trong mây, nơi ngay cả Asmita cũng hội nhập vào trong cái rỗng. Ông ấy nói từ khoảnh khắc cuối cùng nơi cú nhảy được thực hiện vào trong vực thẳm, từ nơi không có việc quay lại. Đây là phát biểu ở đất biên ải cả về vật lý và tâm linh. Có lẽ việc biến mất về vật lý của lão Tử chỉ ra rằng không có điểm nào còn lại một khi đường biên này được đạt tới. Không có nghĩa trong sự tồn tại về mặt vật lý từ đó trở đi. Sau khi chuyển giao cuốn sách này ở trạm kiểm soát, lão Tử đã không bao giờ được thấy lần nữa. Tôi đã kể cho bạn cuốn sách này đã được viết ở trạm kiểm soát biên giới Trung Quốc. Trong 3 ngày, Lão Tử đã hoàn thành cuốn sách này và trao nó cho quan kiểm soát và đi ra. Viên quan này đã vừa vặn kiểm tra cuốn sách này, mà khởi đầu rất nhỏ, khi ông ấy đi ra và đã hỏi chỗ của Lão Tử. Không ai đã thấy ông ấy ngay cả bước ra khỏi phòng, thậm chí cả các lính gác đang canh gác. Họ đã cố theo dõi bước chân của ông ấy. Chúng không có ở đâu cả để được nhìn thấy. Lính đã được cử đi tìm dấu vết của ông ấy nhưng không kết quả gì. Họ đã tìm khắp nơi về người đã viết ra cuốn sách kỳ diệu này nhưng không có dấu vết gì của ông ấy ở bất kỳ chỗ nào. Vua Trung Quốc đã cố hết sức để tìm ông ấy vì điều ông ấy đã trao cho ở bên ngoài việc hiểu của họ. Trong 80 năm người này đã sống giữa họ và họ đã không nhận diện được ông ấy. Điều này là vì chúng ta chỉ có thể nhận diện lời và không nhận diện cá nhân này. Họ đã tìm ông ấy ở khắp nơi nhưng ông ấy đã không bao giờ được tìm thấy. Có lẽ điều đó là để truyền đạt thông điệp này rằng Lão Tử đã biến mất. Những người như vậy không chỉ nói điều họ nói mà còn chỉ ra nó trong cuộc sống của họ và trong nhân cách của họ. Việc biến mất của Lão Tử chứng minh cho sự kiện rằng những phát biểu của ông ấy đã được cho từ bình diện mà ngay cả Asmita cũng trở thành rỗng. Ngay cả tại điểm này ông ấy tuyên bố rằng nó không là gì nhiều hơn việc phản xạ. Hỡi ôi, giá mà chúng ta có thể nhận diện mơ. Thế thì chắc sẽ rất dễ dàng nhận ra chân lý, và chỉ nếu chúng ta biết việc phản xạ là gì, thế thì chúng ta chắc đã hiểu cái nguyên bản. Nếu chúng ta coi mơ là thực tại và việc phản xạ là chân lý, thế thì khó mà biết và nhận diện. Chúng ta bị chìm ngập trong mơ và mất hút trong các phản xạ tới mức chúng ta thậm chí không nhận diện được sự kiện trần trụi như chúng vậy và chân lý ở bên ngoài quan niệm của chúng ta. Trưa nay một người tới gặp tôi. Anh ấy là một chuyên gia về phương pháp Nga trong đạo diễn phim. Anh ấy nói với tôi về thiền. Anh ấy nói, có sự tương tự rất lớn giữa phương pháp thiền của thầy và phương pháp làm đạo diễn phim của chúng tôi. Phương pháp của chúng tôi yêu cầu rằng tính nhạy cảm của diễn viên phải trở nên sắc bén tới mức nếu anh ta cầm một đóa hoa giấy trong tay và tuyên bố nó là hoa hồng, anh ta phải ngửi thấy hương hoa hồng từ nó. Nếu anh ta không thể bị cuốn hút vào việc diễn của mình tới mức anh ta không ngửi thấy hương hoa hồng, mặt anh ta không bao giờ có thể mô tả việc diễn đúng được cần cho việc diễn đó. Nếu mặt anh ta biểu lộ việc diễn đúng của người đang đứng cạnh hoa hồng thực, anh ta phải biết và chấp nhận hoa giấy là hoa hồng. Khoảnh khắc hoa giấy này biến thành hoa hồng thực trong mắt anh ta, lỗ mũi của anh ta sẽ phồng lên và mắt anh ta sẽ bắt đầu thấy màu sắc của hoa hồng. Chính mặt anh ta sẽ ửng đỏ với màu đỏ của hoa hồng này. Nếu hoa giấy trở thành hoa sống, thế thì một mình diễn viên này sẽ đưa điều tinh túy nhất của anh ta vào trong việc diễn của anh ta. Tôi bảo anh ấy, thiền đích xác là đối lập với điều này. Phương pháp Nga không phải là phương pháp của thiền. Nếu bạn nhìn nó đúng, bạn sẽ thấy đó là việc huấn luyện về tưởng tượng. Nếu tưởng tượng của người ta được phép mở rộng để cho hoa giấy có vẻ là hoa thực, nó vẫn còn là hoa giấy. Bây giờ, làm sao anh ta thấy điều đó? Anh ta phóng chiếu tâm trí mình và in sâu hoa tưởng tượng lên hoa giấy này. Nhiều tới mức hoa giấy biến mất và bị thay thế bằng hoa tưởng tượng của anh ta. Chính điều này mang tới hương hoa hồng chứ không phải hoa giấy. Tưởng tượng của anh ta bị tập trung tới mức hoa nhân tạo trở thành thực. Đây là tưởng tượng và không là thiền. Trong thiền, không có việc xếp chồng lên. Nếu nó là hoa giấy, nó phải có mùi giấy làm ra nó, ngay cả giấy cũng có mùi đặc biệt riêng của chúng. Nếu đó là giấy Nga, nó sẽ có mùi khác, vì cây của Nga có mùi khác. Nếu bạn lấy sách Nhật Bản, nó sẽ có mùi khác vì đích xác cùng lý do. Tôi đã trở thành lão luyện với việc ngửi mùi giấy tới mức nếu tôi nhắm mắt và ngửi sách, tôi sẽ có khả năng nói cho bạn nó bắt nguồn từ đâu. Mùi là khác với các cây ở từng nước và chúng có hương đặc thù riêng của chúng. Nếu bạn có thể nhận ra giấy gì mà hoa được làm ra bởi mùi đặc biệt của nó, tôi sẽ nói bạn đang trong thiền. Biết sự kiện này như nó vậy mà không thêm bất kỳ cái gì vào cho nó theo cách riêng của bạn, là thiền. Nhưng tất cả chúng ta đều phóng chiếu các ý nghĩ riêng của chúng ta lên mọi thứ. Không phải một mình diễn viên này làm điều này đâu. Chúng ta nhìn thấy mọi thứ mà không có. Chúng ta là lão luyện khi nhìn thấy hoa hồng trong hoa giấy. Khi một người rơi vào yêu với ai đó, anh ta thấy trong người yêu của mình cái mà không có. Khi một người bắt đầu ghê tởm ai đó, anh ta cũng thấy những điều trong người đó mà không tồn tại. Không người nào trong chúng ta đã bao giờ không thiên vị chúng ta hoặc trong yêu hoặc trong ghét. Chúng ta bao giờ cũng chọn bên hoặc bên này hoặc bên kia. Do đó chuyện xảy ra là yêu càng lớn trước hôn nhân càng tan vỡ sớm. Lý do là chúng ta bắt đầu thấy hương hoa hồng lớn tới mức điều đó không tồn tại và do vậy không bao giờ được đạt tới. Các cuộc hôn nhân Ấn Độ không bao giờ thất bại vì chúng ta không cho phép bất kỳ tưởng tượng nào, yếu tố yêu không có đó chút nào. Chúng ta bắt đầu bằng hoa giấy và biết nó là vậy. Cái gì có thể là đơn giản hơn hay tồi hơn điều này? Chẳng cái gì, yêu ngụ ý con mắt bị bỏ bùa mê, nó thấy các thứ mà không tồn tại chút nào. Thế rồi khi các bạn ở cùng nhau, các bạn bắt đầu thấy mọi mơ của các bạn sụp đổ từng cái một và điều đó bắt đầu dường như là thực tại là vậy. Thế rồi các bạn cảm thấy các bạn đã bị lừa trong khi nó không phải vậy. Chính là bạn đã phóng chiếu những thuộc tính lên người kia mà người đó không có. Theo một cách nào đó, chúng ta sống cùng với nghệ thuật phóng chiếu này. Trong từng thứ chúng ta thấy cái mà không có đó, do đó chúng ta tạo ra thế giới mơ quanh chúng ta. Do đó chúng ta phải khóc mọi ngày, vì bất kỳ chỗ nào mơ tan vỡ chúng vỡ tan từng mảnh như kính. Một hôm Maler Nasruddin về nhà với nhiều bát đĩa sứ. Anh ta mê mải trong ý nghĩ của mình tới mức gói bát đĩa tuột khỏi tay. Mọi bát đĩa vỡ tan thành từng mảnh và tung tóe khắp đường. Maler hứng nhìn trong khi đám đông tụ tập lại. Tất cả họ đều tự hỏi tại sao Maler im lặng. Mọi thứ đã bị vỡ, vậy mà Maler lại im lặng. Cuối cùng anh ta nhìn lên và nói, có chuyện gì thế nhỉ? Các ông bà ngốc, các ông bà chưa bao giờ thấy một kẻ ngu trước đây à? Tôi đứng đây vì tôi là ngu, tôi làm vỡ mọi thứ. Các ông bà đợi ở đây để làm gì? Maler về nhà với tay trắng. Vợ truy vấn, hàng hóa đâu cả rồi? Maler đáp, nó toàn đồ sứ. Nó đã tới từ xa như nó có thể tới và điều đó là đủ. Làm sao anh có thể xác minh việc tới của chúng xa như nhà mình? Hàng hóa là đồ sứ và điều đủ là chúng đã tới xa như chúng có thể tới. Tất cả chúng ta đều nhận ra điều này trong giai đoạn cuối cùng của cuộc sống của chúng ta. Mọi ngày chúng ta thấy các thứ vỡ. Hôm nay thứ này vỡ, ngày mai thứ khác và rồi thứ khác lại vào ngày thứ ba. Mặc cho điều này chúng ta không nhận ra rằng hàng hóa chúng ta mang được làm từ đất sét chúng là mơ, phóng chiếu. Như nhà bằng bìa, chúng ta xây nhà của mình, hơi chút gió và nó sụp đổ. Và chúng ta là vậy, chúng ta đổ lỗi cho gió. Thế rồi chúng ta cầu nguyện Thượng Đế đem gió này đi đâu đó khác, để cho chúng phá đổ nhà của người khác nhưng cứu nhà của chúng ta. Không lời cầu nguyện nào có thể cứu được nhà giấy, ngay cả Thượng Đế cũng không thể. Chúng ta làm thuyền bằng giấy và khởi hành cuộc hành trình của chúng ta để khám phá đại dương của điều vô hạn. Điều ngạc nhiên không phải là bạn không bao giờ đạt tới mà là thuyền của bạn thậm chí có thể đi một khoảng cách nhỏ. Đó là phép màu, như Malan nói, hàng hóa là đồ sứ. Điều đủ tốt là nó đã tới từ xa, và điều đáng ngạc nhiên là chúng tới xa thế. Lão Tử nói rằng kinh nghiệm về chân lý mà ông ấy có, cái đó nữa cũng là mơ, vì nó là chân lý được thấy trong mơ và do đó nó không thể là chân lý đích thực. Ông ấy nói, chừng nào cái tôi vẫn còn lại, dù nhẹ thế nào, mọi thứ được trải nghiệm trong mơ. Con người của ta là năng lực mơ, nếu tôi hiện hữu, tôi sẽ làm ra các phản xạ. Tôi sẽ không có khả năng thấy cái đang đó. Vì cái đó có thể được thấy chỉ khi trạng thái của tôi trở thành trạng thái của bướm đêm nó bay tới bám vào lửa và bị thiêu cháy nó trở thành ngọn lửa. Những cái vĩ đại nhất của chân lý thì hiện hữu nhưng là việc phản xạ. Điều này không có nghĩa rằng không có chân lý bên ngoài phản xạ. Có chân lý như vậy, trong việc tìm về nó nhiều điều được nói và được viết ra. Nhưng điều kiện duy nhất về việc biết là việc không còn cái tôi. Khi bản ngã bị mất đi chỉ thế thì việc phản xạ này bị mất đi cùng nó. Điều đó hệt như khi bạn xem phim trên màn ảnh, chú ý của bạn bị lôi kéo tới mức bạn quên là thực tại chẳng có gì trên màn ảnh. Chính máy chiếu đằng sau bạn là vật thực tại, nhưng bạn không bao giờ quay lại và nhìn nó. Khi hình ảnh qua rồi, bạn ca ngợi bộ phim bạn thấy trên màn ảnh. Bạn không bao giờ nghĩ tất cả nó tới từ máy chiếu. Đó toàn là trò chơi của máy chiếu và bạn quay lưng lại nó và nơi bạn thấy thực tại chẳng có gì. Những người như Lão Tử, người biết đều nói rằng bản ngã của chúng ta, Asmita của chúng ta, không thành vấn đề dù thuần khiết thế nào, chỉ là máy chiếu. Nó tạo ra mơ, nó phóng chiếu mọi thứ khi chúng ta thích thấy chúng. Đây là vấn đề cho người khôn ngẫm nghĩ. Tôi thấy ở đây trong mọi việc xảy ra hàng ngày, ai đó hành thiền. Sau hai ngày người đó tới và nói, tôi thấy màu đỏ. Ý kiến của thầy là gì? Tôi có đang tiến bộ tốt không? Người khác tới, tôi thấy vòng tròn ánh sáng. Đây có là tiến bộ tốt không? Người khác nói, tôi cảm thấy chuyển động nào đó trong xương sống. Kundalini của tôi có phải đang thức tỉnh không? Trong 1 hay 2 giờ một người ngồi thiền, trong lúc đó người đó cũng mở mắt ra lúc này lúc khác và thế rồi người đó nghĩ người đó có chân lý trong lòng bàn tay mình, chỉ bởi vì có cảm giác hơi dân dân trong xương sống. Và ở đây có một người như lão tử rỗng đứng trước ông ấy, mọi sự đều là trống rỗng và vậy mà ông ấy không đưa ra tuyên bố nào rằng đây là chân lý. Ông ấy nói, đây là phản xạ của cái thậm chí đã từng có trước Thượng Đế cái bóng đơn thuần. Con đường này là rất gian truân và nó yêu cầu tỷ lệ tỉnh táo tương đương. Tâm trí đưa ra nhiều cám dỗ. Khi một mảnh vải nhỏ được đạt tới, nó làm cho bạn cảm thấy dường như bạn đã giành được cả nhà máy. Cám dỗ này là lớn tới mức người ta cảm thấy tin vào nó. Nếu một người như vậy được nói cho chân lý, người đó không tới lần nữa. Nếu bạn bảo người đó điều đó chẳng là gì cả, người đó nổi giận với bạn. Tôi đã trải nghiệm điều này. Người này cảm thấy anh ta đã tới với kinh nghiệm lớn lao thế và tôi nói nó chẳng là gì cả. Anh ta mau lẹ lên đường đi tìm guru khác, người sẽ ca ngợi tiến bộ của anh ta. Bây giờ những người tìm kiếm như vậy không tới với ý định tìm cái gì đó. Anh ta muốn kiếm guru này để là nhân chứng đơn thuần rằng anh ta là cái gì đó. Nhưng đây là phóng chiếu của tâm trí nhỏ mọn. Kỳ lạ và kỳ diệu là những người này như lão tử. Phật đã nói, chừng nào ta còn thấy các vật, ta biết ta đã không đạt tới chân lý. Chừng nào còn có các hình ảnh, có các vật, ta sẽ không dừng lại. Ta muốn đạt tới chỗ mà không vật nào còn lại, không cái gì để được thấy, nơi hư không còn lại, nơi có trống rỗng thuần khiết. Ta sẽ không dừng việc tìm kiếm của ta mãi cho tới lúc đó. Và Phật đã lang thang trong 6 năm, guru nào đó chắc sẽ cho ông ấy linh ảnh ánh sáng. Thế rồi ông ấy chắc sẽ hỏi, bây giờ thì sao? Tôi đã trải nghiệm ánh sáng nhưng chẳng cái gì xảy ra. Tôi vẫn ở chỗ tôi đã ở. Thế rồi guru sẽ khoanh tay lại và nói, ông đi tìm chỗ nào khác đi, ta đã chỉ cho ông điều ta đã biết. Trong 6 năm Phật đã tới thăm từng và mọi guru ở Bihar. Bất kỳ cái gì họ nói cho ông ấy đều đã làm. Thế rồi lần nữa lại cùng câu hỏi, cái gì nữa đây? Ông ấy đã không trải nghiệm chân lý, thấy màu đỏ, vàng và xanh có là thấy chân lý không? Nếu bạn thấy ngọn lửa bên trong bạn, bạn sẽ nghĩ gì? Mọi người viết thư cho tôi rằng họ thấy sông và suối và núi họ có đang tiến bộ tốt không? Những điều này liên quan gì tới chân lý? Nhưng máy phóng chiếu tưởng tượng làm việc mãi mãi bên trong chúng ta. Khi bạn ngồi im lặng, ngay lập tức nó bắt đầu thêu dệt mọi loại mạng nhện trước bạn. Những người yêu âm nhạc nghe thấy những bài ca rì rầm, những người yêu màu sắc thấy đa dạng màu và những màu này bắt đầu lan rộng. Dũng cảm của lão tử là cái gì đó cần được lưu ý. Trong chính khoảnh khắc cuối cùng nữa, ông ấy nói nó là phản xạ. Nó phải là phản xạ vì tôi hiện hữu, vẫn còn lại. Chân lý có đó nơi ngay cả tôi cũng không hiện hữu. Chương này kết thúc với lời kinh này. Đủ cho hôm nay.